Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, mở ra tính miệng vết thương nhanh như vậy kết vảy. Có dị năng giả khôi phục năng lực cường nguyên nhân, nhưng cũng từ mặt bên thuyết minh một cái tình huống. Nhạc Lê Phong trên người đều là bị thương ngoài da, nhập thịt cũng không thơm siêu. Lâm đội, cảnh giới đội viên khó xử mà nhìn Nhạc Lê Phong một lát. Không biết có nên hay không đem người ngăn lại tới. Do dự mà chuyển hướng Lâm Đông nhíu nhíu mày. Gật đầu nói, làm hắn tiến vào cảnh giới đội viên hướng bên cạnh lui hai bước. Tránh ra một cái nói, Nhạc Lê Phong không rên một tiếng. Đồng tử làm như không có tiêu cự, chậm rãi đi vào phế tích bên trong, không có xem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người, tìm cái không người góc ngồi xổm ngồi xuống, dựa lưng vào chân tường nhắm hai mắt lại, này đều người nào? Đi theo chúng ta phía sau chạy một đêm, có nguy hiểm chúng ta thượng, có tang thi có biến dị thú chúng ta đánh, liền một câu cảm ơn đều không có sao. Suy, nhân gia chính là cửu tinh tiểu đội đội trưởng, chúng ta giúp hắn là hẳn là, còn muốn hắn nói lời cảm tạ, choáng váng không phải, phi, cái gì cửu tinh tiểu đội đội trưởng, ta đảo muốn mở to hai mắt, xem hắn sau khi trở về như thế nào công đạo, nhỏ giọng điểm, còn có cửu tinh tiểu đội đội viên ở chỗ này, mọi người đều bớt tranh cãi, này không phải tùy tiện nói sao. Hành hành hành. Không nói, đều mệt mỏi một đêm, các ngươi không đói bụng sao, ăn cái gì, uống nước, này đều đổ không được các ngươi miệng. Nhạc Lê Phong bỗng nhiên xuất hiện, đưa tới tiểu đội thành viên cực đại bất mãn, nhưng tưởng tượng đến trong đội ngũ có Lữ Lập Lương, Cường Tử cùng Đoạn Ngắn ba người ở, làm cho bọn họ mặt tùy ý nói Nhạc Lê Phong nói bậy. Tự nhiên liền có chút không thích hợp Cường Tử. Đoạn Ngắn hai người tạm thời không nói, Lữ Lập Lương cả đêm biểu hiện đáng giá thưởng thức, dám đua dám giết dũng mãnh không sợ chết, làm tiểu đội các thành viên lau mắt mà nhìn, thưởng thức lẫn nhau, có thực lực người vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ được đến người khác tôn trọng. Hơn nữa phía trước, Lữ Lập Lương vì hắn hai vị đồng đội hướng Lâm Đông cầu tình, trực tiếp dùng thực tế hành động chứng minh rồi hắn phẩm tính. Cùng người như vậy kết giao đương bằng hữu, có thể yên tâm mà giao thác phía sau lưng, trải qua lần này kề vai chiến đấu. Nhiệm vụ tiểu đội rất nhiều người đối Lữ Lập Lương ấn tượng không tồi. Thậm chí có thể nói rất có hảo cảm, hoàn toàn không ngại chiếu cố một chút hắn cảm xúc trong đội ngũ hai gã không gian hệ dị năng giả. Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ hướng mọi người phân phát đồ ăn cùng uống nước. Bởi vì ở quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng thu hoạch pha phong. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cố ý nhắc nhở một tiếng, trừ bỏ an toàn khu mang ra tới thịt khô ở ngoài. Phá lệ cho mỗi người hai nghe thịt bò đóng hộp, một bao bánh nén khô, đồ hộp cùng bánh nén khô hạn sử dụng tương đối trường. Hiện tại như cũ ở vào hạn sử dụng nội, có thể yên tâm dùng ăn. Không cần lo lắng biến chất, Lữ Lập Lương nhìn phân tới tay đồ vật. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua dựa ngồi ở trong một góc. Phảng phất ngủ rồi Nhạc Lê Phong, cầm lấy vừa nghe thịt bò đóng hộp, kia bao bánh nén khô cùng một lọ nước trong, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Nhạc Lê Phong trước người. Phóng tới hắn giơ tay có thể với tới địa phương, Nhạc Lê Phong như là bị kinh động. Mở choàng mắt. Chăm chú nhìn Lữ Lập Lương sau một lúc lâu, cúi đầu xem đặt ở hắn trong tầm tay đồ vật, Lữ Lập Lương không có ra tiếng. Xoay người liền đi, cảm ơn, phía sau truyền đến Nhạc Lê Phong thanh âm. Nghe cực kỳ khàn khàn khô khốc, ngữ khí cũng thập phần đông cứng, làm như chưa từng có hướng nhân đạo quá tạ, bỗng nhiên chi gian làm lên thực không thói quen, Lữ Lập Lương bước chân dừng một chút. Rốt cuộc không có xoay người, trở lại nguyên lai vị trí. Lữ Lập Lương vừa mới ngồi xuống, Thẩm Phi Vũ liền cười đi tới. Đệ thượng vừa nghe thịt bò đóng hộp, một bao bánh nén khô, một lọ nước trong, cùng hắn đưa cho Nhạc Lê Phong đồ vật giống nhau như đúc. Cảm ơn, Lữ Lập Lương kinh ngạc nhìn Thẩm Phi Vũ. Ngay sau đó lắc đầu nói, bất quá tính, mọi người đều là đồng dạng hạn ngạch, vì ta một người phá lệ, đối những người khác không công bằng, đây là Lâm đội phân phó. Những người khác cũng đều không ý kiến, người cứ yên tâm cầm đi, Thẩm Phi Vũ đem đồ vật đưa cho Lữ Lập Lương. Nhẹ giọng giải thích nói, vốn dĩ chính là phải cho nhạc đội, chỉ là ngươi động tác tương đối mau, trực tiếp giúp ta đại lao, Lữ Lập Lương giật giật môi. Hai má bắt đầu hơi hơi nóng lên, cảm thấy chính mình khả năng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, bất quá là việc nhỏ. Ngươi không cần để ở trong lòng, ước chừng là nhìn ra tới Lữ Lập Lương quẫn bách. Thẩm Phi Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngay sau đó cáo từ rời đi. Không có cùng Lữ Lập Lương nói thêm cái gì, có một câu Thẩm Phi Vũ không có nói. Tuy rằng sẽ cho Nhạc Lê Phong đồ ăn uống nước, nhưng chỉ có thịt khô, thịt khô, thịt khô cùng nước trong, muốn thịt bò đóng hộp cùng bánh nén khô. Nằm mơ đi thôi, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hai cái giờ sau tiếp tục lên đường, Lâm Đông không tính toán làm đội ngũ ở chỗ này ở lâu. Có Lục Giai Tang Thi áp lực ở. Chính mắt kiến thức biến dị chuột đàn cùng tang thi đàn đại chiến. Trong lòng sinh ra một loại cực cường gấp gáp cảm, thúc giục hắn mau chóng chạy về an toàn khu, không ngừng là vì đại gia an toàn. Còn muốn đem tin tức cấp đưa trở về, Lục Giai Tang Thi. Khả năng tồn tại Lục Giai biến dị chuột, chiếm cứ ở Bạch Dương trung tâm thành phố, nhất định tồn tại càng cao cùng bậc tang thi. Này đó phát hiện đều rất quan trọng, kế tiếp hồi trình chi lộ. Rốt cuộc khôi phục mọi người quen thuộc bộ dáng, làm từng bước mà chiến đấu, lên đường, ly an toàn khu càng ngày càng gần, đại gia tâm thần cũng càng ngày càng thả lỏng, phảng phất phía trước trải qua cái kia hỗn loạn chạy. Trốn chi dạ, chỉ là tồn tại đại gia trong trí nhớ ác mộng một ngày nay chạng vãng. Đạp hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà. Nhiệm vụ tiểu đội rào bước tiến lên an toàn khu kia tòa cao lớn cửa sắt tiểu đội các thành viên kề. Vai sát cánh, chuyện trò vui vẻ, nói không nên lời đến cao hứng kích động một đường tiến quân thần tốc trở lại nội thành. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy chờ vài vị đội trưởng, phó đội trưởng, hơn nữa đệ nhị tiểu đội chủ lực đội viên Vương Ngọc Trác. Lãnh từng người tiểu đội thành viên rời đi. Ước định sáng sớm hôm sau lại đi giao nhiệm vụ, Lâm Chiết. Thẩm Phi Vũ hai người sẽ đi theo Lâm Đông, đến tiểu biệt thự ở một đêm, này cũng coi như là đại gia cam chịu quy củ, thu hoạch lương thực cùng vật tư không dung có thất, mặc kệ là bảo hộ cũng hảo, giám thị cũng thế, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào, nha, rốt cuộc đã trở lại. Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng mới vừa tới gần tiểu biệt thự. Liền nhìn đến vài đạo hình bóng quen thuộc, chỉnh tề mà đứng ở biệt thự trước cửa chương 60 trước đội trưởng Chu Dược. Doãn Mị, Triệu Mộc Đường, La Thần Tây bốn người toàn bộ đến đông đủ. Hiển nhiên là trước tiên được đến tin tức, ra tới nghênh đón trở về đồng đội, Doãn Mị vui mừng ra mặt. Hướng về phía Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ vẫy vẫy tay. Triệu Mộc Đường tương đối bình tĩnh, gật gật đầu xem như chào hỏi qua. La Thần Tây kêu một tiếng, đội trưởng, hướng Tần Nhiễm cùng Tô Hàm giơ ngón tay cái lên, mừng rỡ hai mắt sáng lấp lánh, kia trương tiểu viên mặt phẳng phất phát ra quang, có thể a. Tiểu nha đầu, lần này nhưng xem như lập công lớn, Chu Dược cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, nhìn đến Tần Nhiễm, Lâm Đông, Tô Hàm ba người lông tóc không tổn hao gì, nguyên vẹn mà đứng ở trước mặt. Cả người cao hứng đến độ muốn bay lên tới, có Lâm Chiết. Thẩm Phi Vũ này hai cái người ngoài ở, hắn yêu cầu hơi chút chú ý một chút hình tượng, duy trì rụt rè ổn trọng nhân thiết, bằng không khẳng định đến đem tiểu nha đầu bế lên tới. Chuyển thượng 10 cái 8 cái quyển quyển, vừa rồi Trần Hạo Bạch kia tiểu tử chạy tới. Nói nhìn đến các ngươi tiến an toàn khu, không đầu không đuôi một câu nói xong. Kia tiểu tử khí đều không kịp xuyễn một ngụm, nhanh như chớp nhi lại chạy, ta hơi kém không phản ứng lại đây. Sau lại ta nghĩ nghĩ, hắc ca còn không phải là cùng các ngươi cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Kia tiểu tử cứ như vậy cấp thượng hòa, nhất định là chạy trở về thấy hắn đại ca, vừa lúc mọi người đều ở nhà. Ta đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền ra tới chờ một chút các ngươi. Thật đúng là làm chúng ta cấp chờ, trở về liền hảo. Mau tiến vào, Chu Dược, Doãn Mị, Triệu Mộc Đường cùng La Thần Tây tránh ra con đường. Vây quanh Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người vào phòng, chính đổi kịp cơm điểm. Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ một hồi tới. Triệu Mộc Đường phía trước chuẩn bị những cái đó tự nhiên liền không đủ ăn. May mà nhiệm vụ lần này thu hoạch pha phong. Từ Tần Nhiễm lấy ra gạo và mì, lại lấy ra một bộ phận đồ hộp, trưng cơm lạc mặt bánh, liền đồ hộp cá, đồ hộp thịt bò, đã là cực kỳ phong phú một cơ mơ siêu mấy ngày liền tới cao cường độ chiến đấu. Lên đường, làm Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người áp lực rất lớn. Hiện tại bình an trở lại an toàn khu, lại no no mà ăn một đốn, căng chặt tâm thần thả lỏng lại, tích lũy xuống dưới mỏi mệt buồn ngủ thực mau đánh úp lại. Tựa hồ đứng đều có thể nhắm mắt lại ngủ, Chu Dược. Doãn Mị bọn người tự thể nghiệm quá loại trạng thái này. Tuy rằng rất muốn biết Tần Nhiễm bọn họ nhiệm vụ lần này chi tiết, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là cố nén không hỏi xuất khẩu. Thúc giục bọn họ trước lên lầu nghỉ ngơi, đến nỗi nghe chuyện xưa gì đó. Dù sao tương lai còn dài, ngày mai hậu thiên hỏi cũng tới kịp. Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người bị an bài đến trước kia Dương Tử cùng Minh Hải phòng. Chu Dược, Doãn Mị đám người có ý thức mà phóng nhẹ thanh âm. Toàn bộ tiểu biệt thự thực mau lâm vào một mảnh an tĩnh chung, dị năng giả. Thể tu giả cảm giác thập phần nhanh nhạy. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người lại là vừa trở về, thân thể trạng thái còn không có hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Chỉ sợ sẽ không ngủ thật sự kiên định, hơi chút có một chút tiểu động tĩnh, là có thể đưa bọn họ cấp bừng tỉnh, từ nay về sau một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Lâm Đông liền mang theo Tần Nhiễm, Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ ba người, cùng Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, Lãnh Tiêu bốn người hội hợp. Đáng giá nhắc tới chính là, Vương Ngọc Trác lần này không có xuất hiện, tới là đệ nhị tiểu đội đội trưởng Đồng Hán Trung, Tần Nhiễm chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Thấy là cái tuổi 30 tuổi tả hữu, tướng mạo thường thường vô kỳ hán tử cao lớn, liền không có lại chú ý. Lâm lão đệ, Nhạc Lê Phong đều thành dáng vẻ kia, chúng ta lần này đi Cửu Tinh tiểu đội nơi dừng chân, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trần Hoa Thụy lén lút thọc thọc Lâm Đông, cố tình đè thấp thanh âm. Phía trước lần đó nhiệm vụ, lại nói tiếp đều là Nhạc Lê Phong chọn đầu. Cũng là hắn đáp ứng rồi chúng ta điều kiện, thêm vào hướng chúng ta hứa hẹn không ít chỗ tốt. Hiện tại Liễu Thanh Thanh đã chết, Nhạc Lê Phong mang đi ra ngoài người chỉ trở về ba cái. Người cảm thấy hắn còn sẽ nhận chướng sao? Lúc trước sở hữu ước định hiệp nghị, đều lấy 6 lớn nhỏ đội liên hợp tiểu đội trước Nhạc Lê Phong bọn họ một bước tiến Bạch Dương Thị. Khu làm cơ sở, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người muốn ở phía trước giúp Nhạc Lê Phong tiểu đội hấp dẫn hỏa lực, làm cho bọn họ nhẹ nhàng tiến vào mục đích địa. Từ Liễu Thanh Thanh mang về cũng đủ lương thực cùng vật tư, đáng tiếc sự tình phát triển đến cuối cùng, cư nhiên thành Nhạc Lê Phong căn bản không tiếp thu được bộ dáng. Tâm lý thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa, nói không chừng trực tiếp liền điên rồi, vật tư cùng lương thực đều ở chúng ta trên tay. Hắn có thể thế nào? Lâm Đông biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, có lớn nhất lợi thế nơi tay. Không phải do Nhạc Lê Phong không thỏa hiệp, hiện tại nên sốt ruột là Nhạc Lê Phong, mà không phải bọn họ, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới? Trần Hoa Thụy một phách đầu, hoàn toàn yên lòng, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người khi nói chuyện, mọi người đã tới rồi nội thành mảnh đất trung tâm, đứng ở một tràng 4 tầng lâu cao hoa viên biệt thự trước cửa, cửa đứng ở hai gã phiên trực thể tu. Giả, thấy Lâm Đông bọn họ tới gần, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, song song chào đón chào hỏi. Trong đó một người trực tiếp đem người cấp thỉnh đi vào. Xuyên qua phô bình áp thật, cải biến thành sân huấn luyện đại hoa viên, vẫn luôn lãnh tiến biệt thự đại sảnh, Thiết đội, Lâm đội, Trần đội bọn họ tới, tên kia phiên trực thể tu giả khom lưng hành lễ. Hướng khoanh tay đứng ở trong đại sảnh bóng dáng báo cáo một tiếng. Lén lút lui đi ra ngoài, trước mắt người này. Tựa hồ không phải Nhạc Lê Phong, Tần Nhiễm tò mò mà đánh giá liếc mắt một cái. Nghĩ đến vừa rồi tên kia thể tu giả xưng hô, đáy lòng đã có suy đoán, được xưng là thiết đội. Có thể được đến cửu tinh tiểu đội thành viên như vậy tôn trọng người. Thân phận của hắn tựa hồ không cần nghi ngờ. Cửu tinh tiểu đội trước đội trưởng, lục giai thể tu giả thiết chiến, Nhạc Lê Phong chính là từ hắn trên tay. Kế nhiệm cửu tinh tiểu đội đội trưởng chi vị, Nhạc Lê Phong thọc đại cái sọt, thế nhưng đem hắn cấp kinh động sao? Cảm tạ Tô Hàm đối nàng phổ cập khoa học, nếu không liền tính người đứng ở trước mặt, cho nàng lại nhiều nhắc nhở tin tức, nàng cũng không nhận ra được, có thể là nhận thấy được Tần Nhiễm đánh giá. Người nọ chậm rãi xoay người lại, chuẩn xác mà đối thượng Tần Nhiễm tầm mắt, cười đến cực kỳ ôn hòa có lễ, tiểu cô nương. Người chính là Tần Nhiễm đi. Người hảo, ta là Thiết Chiến, quả nhiên chính là Thiết Chiến. Hắn tuổi tác không tính đại, nhìn qua bất quá 27 đến 28 tuổi. Vóc người trung đẳng, hình thể cân xứng, làn da là tự nhiên mật sắc, ngũ quan đường cong tương đối khắc sâu. Coi như anh Tuấn, ánh mắt bình thản, trên người hơi thở nội liễm, nhìn không ra một chút công kích tính, thiết đội ngươi hảo. Ta chính là Tần Nhiễm mơ siêu, bị Thiết Chiến chảo bao. Tần Nhiễm cũng không sợ hãi, dứt khoát thoải mái hào phóng mà xem, không có giống người bình thường như vậy rời đi tầm mắt. Hết chương.